Rồi bây giờ thầy mời tất cả quý vị Phật tử trong chánh điện của chùa Tầm Viên 1 chấp tay là để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bữa nay phải là ngày 31 tháng 3 không quý vị? Dạ. Rồi ngày cuối cùng tháng 3 và bữa nay là cái pháp hội. Chúng tôi mới vừa sửa chánh điện thấy nó cũng thoải mái, khang trang và thầy làm hết sức những cái gì để mà cho nó có chỗ quý vị tu hành. Và nhớ ai tu từng tới thì tối thứ bảy muốn tu bắt con trai thì chiều tối thứ bảy có mặt ở đây 7:30 tôi bắt đầu tôi vô pháp tu lại sám hối hồng danh để coi như sám hối tội nghiệp trước khi chúng ta vào pháp tu. Tối ở đây ngủ trên thảm mới không có sợ dơ đâu. Xin lấy bình bé cho quý vị ngủ tu luôn tới ngày chủ nhật, thì trong thời gian tu đó sẽ có thuyết pháp, có tụng kinh, có kinh hành, có niệm Phật đủ loại hết. Chúng ta tu từ chiều thứ bảy là bắt đầu vô pháp lúc 7:30 đó, nhớ nha, 7:30 chiều là vô pháp cho tới 4:00 chiều ngày chủ nhật là ngày sau mãn khóa, quý vị nhớ, tại vì tuần sau đó là cái lễ giáp năm của chú Lý Đạo. Dạ. Rồi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử Canada và các Phật tử Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Nam Triều Tiên, Đài Loan và Nhật Bản. Tôi cũng không quên 50 Phật tử ở tại Brazil, tức là Ba Tây, là một số nhỏ người Việt Nam. Từng rồi có một số câu hỏi thầy trả lời chưa hết, bữa nay thầy tiếp tục giải quyết những câu hỏi mà nó còn sót lại của từng rồi. Hỏi bạch thầy, chư thiên có thiên nhãn biết trước khi nào mình sẽ hết phước, nhưng tại sao lúc đó họ không chịu đi đảnh lễ ngày Địa Tạng hay là niệm Phật? Tại vì theo trong kinh Địa Tạng, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát, thì những ông trời nào mà cái tướng ngũ si có không quý vị? Tướng si hao vừa hiện ra mà ông trời nó chỉ cần xuống quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát đảnh lễ, hoặc là đến bất cứ pháp hội nào là mấy ông trời đó, nghĩa là phước trời thêm lớn có không quý vị? Mà tại sao mấy ông biết trước chứ không phải như mình, người phàm mình nó bị cái thanh tứ đại nó chỉ thấy được trong tường bách thôi, mà người chư thiên họ thấy được bao lâu họ rồi, họ có cái tướng si hoa héo trên đầu, hai nách đổ mồ hôi, y phục có mùi dơ, các dòng xuyến không còn lóng lánh, và thứ nhất họ không còn thích cái chỗ cái tòa ngồi của họ có không quý vị? Như vậy họ biết được tại sao họ không đi lại quy y với Tam Bảo để mà họ được phước, mà lại họ để cho rớt một cái đục là xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Câu hỏi của Phật tử này họ nói là tụi con biết là loài người chúng con là khi chúng con mà tu á, chúng con bị cái thân này nó không có chuyển liền, còn chư thiên là quá sanh, thành họ tu một cái tướng họ đẹp trở lại liền, họ biến quá liền, thì tại sao chư thiên biết như vậy mà họ vẫn ăn chơi, họ không chịu, nghĩa là tướng suy hao hiện ra rồi tại sao lại không chịu đi đảnh lễ Địa Tạng, đi quy y, đi nghe pháp, hoặc là lên cõi trời đấu sức, hả? Cõi trời đấu sức có Phật Di Lặc trên đó, tại sao không lên đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc là một vị Phật sắc thành Phật? Quý vị biết tại sao không? Hả? Cái chỗ này á, cô nói vì cái nghiệp đúng, nhưng mà mình biết trước. Bây giờ nhắc nữa, bây giờ đó, cô biết trước là mình chạy xe mà tự nhiên nó có một cái hố đó, thì cô thấy trước á, cô tránh đi, đúng không cô? Còn người không biết, cái chỗ này thầy phải mở một vấn đề nữa. Có một vị Phật tử, họ nói rằng con không muốn đi tu giao duyên. Lý do, rồi tại sao? Họ nói tại vì con giữ giới không được, con sợ phạm, con vô đó là con phạm giới. Thì tôi mới đưa ra vấn đề. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị, ở trong này nè, ông gì cái ông ơi nói tầm bậy tầm bạ, ông không giữ giới được, đương nhiên là ông phạm tội phải không? Nhưng mà ông biết cái ly nước này, như tôi bây giờ tôi biết ly nước này có độc, ok tôi đi tu rồi tôi biết có độc rồi, thì khi tôi uống á, tôi cũng uống ít thôi, khắp nó tôi uống ít thôi. Mà cái người không biết á, cái này độc á, thì cái người nào sẽ bị nặng hơn quý vị? Cái người không biết, thấy rõ chưa? Quý vị để ý coi, đúng không quý vị? Cái người biết trước mặt có con rắn độc, thì cái người đó đi đó, họ cũng né né, hoặc là họ mang giày mang vớ để họ mang giày ống. Còn cái người mà không biết có đám đọc là cứ mang chân không mà đi băng ra là cái người nào chết trước đó vậy. Là cái người mà biết trước có đám đọc đó, thì cái người đó sẽ lấy dây, lấy đồ, rồi lấy đồ cả mà ống hút để cái gì rắn độc cắn ta nặng máu ra người ta có thể khả năng cứu sống, đúng không quý vị? Thành ra khi chúng ta đi tu á, thì khi quý vị biết mình không có đủ cái thiện duyên, biết mình không thể giữ giới được, nhưng mà cứ đi đi, vì so với cái người không biết á, thì cái người không biết sẽ bị nặng hơn. Bây giờ thầy biết ở trong này cái ly này nóng nè, thầy bóc vô thì thầy cũng dò dò, thì thầy ứng phỏng, mà người thiếu không biết bóc vô phỏng nhiều hơn không? Thấy rõ chưa? Thì cái chỗ này, giả sử bây giờ thầy tu đây nè, phải không? Quý vị ai đây cũng biết á, tu á, đi chùa là có phước. Mà quý vị biết ở nhà giữ con giữ cháu là nó tạo phiền não, nhưng mà quý vị á, một chân bước vô chùa thì hai chân bị con cháu kéo lại, có không quý vị? Thấy rõ không? Quý vị biết rằng đi chùa nghe pháp được mở mang trí huệ, được thoải mái tâm hồn, nhưng mà rồi sao? Rồi quý vị đi á, quý vị là vẫn cũng phải hai ba chân nó kéo lại, đúng không? Bây giờ tôi nói rõ nè, không ai bắt tại sao, tại vì chư thiên trong này nó có năm cái điều. Mà cái điều nào mà đối với gì đó, trong năm cái điều đó mà cái điều nào làm cho họ, nghĩa là để cho họ lôi họ xuống ở trong cái tam đồ địa ngục, là cái điều họ không thích ngồi ở cái tòa của họ, cái chữ dịch sai rồi, họ không thích ở ngay cái vị trí của họ nữa. Cũng như thầy bây giờ là thầy đang tu, nhiều phật tử nói thầy tu bây giờ thầy có phước quá, hồi đó thầy xuống núi ở cái Ả Ba Minh ở đường Adam nhỏ xíu như mấy cô này, phải không? Ở Ả Đà Đam rồi nó nhỏ xíu mẻ, rồi ở có cái phòng không có chỗ ngủ nữa, ăn uống kế bên chuồng rác. Rồi tu thời gian lên cái chùa này nó cũng tệ lắm. Rồi tu riết thời gian cái là có cái làng Di Đà ở bên Texas, rồi có cái làng Di Đà ở Cali, rồi bây giờ có cái youth center, bây giờ cái chùa này á bắt đầu sửa sang nó rộng ra. Nhưng mà tới lúc nào đó tôi tu riết tôi chán phật tử quá rồi, tôi chán đủ thứ chuyện rồi buông quá rồi, tôi không chịu tu nữa. Thì tôi biết tôi ra đời tôi đỏ, nhưng mà tại vì tôi không còn thích tu nữa. Thì chư thiên cũng vậy, họ ở biết họ ăn chơi cờ bạc rượu chè trai gái đủ thứ, chư thiên sao? Một ông trời á, như ông trời Đế Thích á, ông có 10.000 thân, ông lấy một hơi 10.000 bà vợ. Thì cái bà mà vợ chính thức của ông là ngủ với cái thân thật tự, còn 9.000 bà vợ kia đó, 999 bà vợ kia là ông biến hóa thân ra tối đi ngủ. Thành ra là họ là quá sân, thành ra ai cũng thấy là tối nay mình ngủ dưới ông trời Đế Thích, mà thành ra ông biến ra rất nhiều thân. Thành họ ăn chơi họ đủ thứ, là tới một lúc nào đó họ không còn thích. Cũng như bây giờ ai cũng biết về Việt Nam là khổ, sống ở Việt Cộng là khổ, ở đây là sướng. Rồi trước khi họ về thầy cũng cảnh cáo họ, nó đừng có về nha, về sẽ khổ á. Nhưng mà mấy bà là không muốn ở Mỹ nữa, có không quý vị? Có không? Thì những người đó họ biết về khổ mà họ vẫn ở, họ về. Thì cái loại đó là chư thiên họ vẫn biết, nhưng mà họ đã chán, chán cõi cho trời đó rồi. Cũng như thầy, cái ngày nào thầy ra đời là thầy chán cái cuộc đời tu, thầy này không ai, thầy biết ra tu là đọ, thầy biết hàng trăm ông thầy tu, hàng trăm ông kinh mục xuất ra đều khổ, có không quý vị? Nhưng mà nhiều thầy biết vậy mà vẫn ra, vì lúc đó mình không còn thích cái môi trường tu nữa, hiểu chưa? Bây giờ đồng ý thầy không? À, không ai ép của mình hết, mà tự có cái điều thứ năm là không thích cái tòa ngồi của mình. Cái tòa ngồi là gì? Cũng như cái tòa ngồi là ý cái dịch hồi xưa, ông Obama bây giờ mà ổng thích cái chỗ ngồi ổng là cái gì, cái ghế tòa bạch ốc, ngày nào ổng không thích ổng tự nhiên ổng từ chết là, có không quý vị? Hiểu chưa? Cái điểm là tại vì chư thiên không còn ham muốn cái chỗ ngồi, tức là cái địa vị của họ nữa, thành ra họ đỏ chứ không phải. Nếu mà lên đó mà chúng ta nhớ, chúng ta chỉ cần phước báo nó suy nó hiện ra cái là lên bay lên cũng trời đấu sức, là coi như là chúng ta được liền. Tại họ quá sân. Quý vị nhớ khi mà Đức Phật thuyết pháp kinh Địa Tạng trên cung trình Đạo Lợi, có nhiều cõi trời xuống không quý vị? Chư thiên họ đi qua đi lại rất là dễ dàng, nhưng mà họ mỗi một người đều ở một, như chúng ta bây giờ nè, chúng ta có thể đi pháp không quý vị? Pháp cuộc sống nó xua thua Mỹ không quý vị? Thua. Pháp có thể qua Mỹ được không quý vị? Được. Thành ra cũng vậy, cõi trời từ chỗ cao sắp họ đi qua lại được hết, nhưng mà rốt cuộc họ không ở lại được luôn, nhưng mà họ đi chơi thì được, đúng không quý vị? Đó, thì y chang như vậy đó. Đó, để trả lời câu hỏi của Phật tử, chư thiên có thiên nhãn biết trước khi nào mình sẽ hết phước, nhưng tại sao lúc đó họ không chịu đảnh lễ ngài Địa Tạng hay là lên cung trời đấu sức đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc thì họ sẽ được phước trời thêm lớn? À, thứ nhất, trong năm tướng si của chư thiên, thân thể có mùi hôi. Thứ hai, hoa trên đầu héo. Thứ ba, huyết thuộc nhàm chán. Thứ tư, quần áo dòng xiến bị dơ bẩn. Thứ năm là không thích chỗ ngồi của mình. Mà huyết thuộc nhàm chán là người chúng ta cũng có. Quý vị càng già có phải là con cháu càng nhàm chán quý vị không quý vị? Có không? Con cháu hồi đó đó, nó còn trẻ đó, quý vị cỡ ba mấy tuổi để nó con đi đâu nó cũng là vô, nó chạy theo mẹ đi cái đuôi. có không? Đi đâu nó chạy theo cái đuôi. Bắt đầu quý vị lên cái tuổi mà lục từng thì bắt đầu nó xa lâu lâu hai bốn cái, mà quý vị lên cái tuổi 70 là bắt đầu nó tính tới cái chuyện, ê, mấy lúc bà già bà bệnh đó, bây giờ bà còn khỏe, bà còn giữ cháu được nha tụi bay, tao chia ra tao giữ một ngày hai ngày, tao nhờ bà tao đi làm ô bà tham, nhưng mà tới hồi bà ỉa tri để dập rồi nha, mày đẩy bà vô diễn lão này, tao thăm ngày thứ hai, tao không ngày thứ ba, thứ tư, rồi lần lần nó không bao giờ nó thăm được. Cái đó là con đường, có phải chúng ta đang bị quyến thuộc nhàm chán chưa quý vị? Chúng ta y chang như cõi trời quý vị, không khác nha. Có phải quyến thuộc nhàm chán không? Có phải đầu tiên hồi còn trẻ ông xã có nhàm chán con không? Hả? Đâu có nhàm chán hả? Mà bây giờ ông nhàm chán chưa? Nhàm chán bây giờ Việt Nam có kiếm vợ khác thì nhàm chán đó. Ngồi gần đi, ngồi gần tôi thấy đâu tôi nhớ đó. Không sao, nói vậy cho hết nghiệp, phải không? Nói cho một người nghe đó. Bây giờ thầy nói cho con nghe, tại sao ta nói mình hết nghiệp? Tại vì á, bây giờ trong chùa này nó có 50 bà tám đi, mà bà tám này nói bà tám kia đó. Bây giờ cuộc đời của mình là một cuốn phim dở, mà nó có những cuốn phim giỏi. Trong cuộc đời mình nó mình có đăng mình, cuốn phim mà khi mình lên xe qua, khi mình học đại học, khi mình làm trúng bắn, khi mà nhà cửa lên qua là cuốn phim hay. Thì cuốn phim đó đa số kỳ lắm nha. Phim mà hay đó, quý vị đưa phim đám cưới nhà ta coi thì dục à. Mà quý vị cắt được cái nhà mà mua được cái nhà 15 ngày sau phim ta coi thì dục à. Quý vị mới mua cái xe mà về quay cái xe này nó dục. Người ta có cái tâm không thích coi phim hay, mà người ta thích coi phim dở. Nó lạ kỳ vậy đó, thấy không? Phim dở càng chết mà ngay đã còn đưa cho ông thầy đi nghe nữa. Và vì mai nay nó hay thì nghe đi nghe lại là ngày phim dở mà. Cái từng nào cũng gọi này bác thầy nghe lại thì hay lắm nha. Chồng con nói chữ con vậy là nghe nó trời ơi. Phim dở đừng có thâu nữa nha, thấy không? Có cái bà kia, bà kia mỗi ngày chồng nói chữ, bà nói nghe coi nó chữ con gì, tôi đứng sáng cái này tôi không thích nghe nữa. Rửa phim hay nghe, phải không? Chúng ta, nhưng mà thầy không like sao? Thầy đưa lên online cái 50 ngàn người nghe là hết nghiệp liền. Còn con mà biết mình mượn mấy bà tám này đi nói xấu con á, làm sao nói được 50 ngàn người, có không? Nói hết Seattle này, nội mấy cái chùa có 200 bà tám à, phải không? Đúng không quý vị? Quý vị nhìn kỹ coi, Phật tử Tacoma cũng khoảng 200 bà tám, mà Phật tử Seattle 200 bà tám, mà 200 bà tám nó chia ra chùa Dược Sư mới nè, chùa Địa Tạng mới nè, phải không? Rồi chùa Sư Bà Giác Hương mới nè, phải không? Chùa Hòa Thượng Mỹ An mới nè, rồi dưới kia chùa Thầy Phước Toàn mới nè, thành ra mấy trăm bà tám mới chạy đồng vòng không à, có 200 thôi. Còn sư phụ bắn lên cái là biết không, là nó online, trời ơi, đã nghe đã, thành nó giải nghiệp rất là lẹ, mà nổi tiếng cũng rất là mau. Bây giờ sư cô Hồng Long á nổi tiếng chưa? Sư cô Hồng Long nổi tiếng chưa? Cô Hồng Long nổi tiếng hơi dịu trung á, phải không? Ai cũng biết chỗ là có tài địch trong đường chính điện, địch trước mặt thầy. Nhưng mà tôi nói tôi đừng có buồn. Có phải hồi xưa trước Bảy Long có tài tử Địch Long không? Có không? Có mà. Có tài nam tài tử tên Địch Long có không? Có. Ai mà coi phim nơi chính hiệp á, tài tử Địch Long có không? Con đưa tay coi có. Địch Long là sau khi Lý Tài Long chết là Địch Long rất nổi tiếng. Mà sau này Địch Long đóng cái vai là cái ông Văn Công á, già rồi là phải không? Thì bây giờ ở Đài Loan nó có Địch, Hồng Kông nó có Địch Long, tôi có Hồng Long. Và bây giờ kêu Hồng Long cũng được, mà xin câu Địch Long cũng được. Cũng đúng đâu mất lời. Tôi lên cổ làm mấy ngày nay với thầy cũng tội lắm nha. Thành ra chúng ta thấy rõ đó, trong năm tướng si hao, cái tướng mà chư thiên không thích ngồi ở cái bản tòa của mình, tức là không thích cái môi trường ở đó nữa. Mà xưa thì dịch vậy, phải không? Bây giờ chẳng hạn Tổng thống Obama nói tôi không thích ngồi ở cái ghế này nữa. Nhưng mà dịch ta tức là ông không thích nắm uy quyền Tổng thống nước Mỹ nữa. Hiểu chưa? Cái chỗ đó là cái quan trọng nhất. Thí dụ thầy đang tu, quý vị ai cũng cho thầy tu có phước, nhưng một ngày nào đó tôi cũng biết phá giới ra đời là sẽ bị đọ. Nhưng tại vì tôi đã chán cuộc đời tu sĩ, cho nên mặc dù tôi biết bị đọ mà tôi vẫn xả giới ra đời. Thì chư thiên họ cũng vậy. Chư thiên bị hưởng phước quá nhiều, cho nên khi hết phước họ bị đọ rất nhanh. Như tại Tây Phương, quý vị để ý coi, những cái người mà họ có phước nhiều như Michael Jackson, khi hồi thầy đi qua Mỹ năm 1980, lúc đó Michael Jackson đó, mà quý vị nhớ Jackson nó nổi tiếng trước 75 là Jackson 5, năm anh em, phải không? Nó có những cái dĩa nhạc mà nó Jackson 5 là năm anh em Mỹ đen nhỏ nhỏ nó hát. Mà sau khi Michael Jackson á, là cái đỉnh cao của nó là từ năm 1980 mấy tới 89 á, là nó cao một bản 35-40 triệu đô la. Nhưng mà rồi Michael Jackson sau này chết lẹ không quý vị? Chết rất là lẹ. Rồi quý vị thấy ông Lý Tiểu Long không? Ông đóng có 3 cuốn phim thôi là nổi tiếng khắp Hồng Kông. Đó mà ông tới bao nhiêu? 1 triệu mấy người đi có không quý vị? Nhưng mà rồi hết phước rất rất lẹ. Quý vị để ý coi. Còn những người mà lắc la lắc lẻo ngàn ngàn như thầy trò chúng ta là cứ ngáp ngáp hoài lâu chết lắm. Thế bây giờ tôi hỏi quý vị coi, bây giờ trong cái đám này là xe mà xe mới mà nó ra đó, mà nó chôn vô lượng xe mới nó chôn, mà còn mấy cái thứ mà xe cũ xì không ai thèm chôn, mà có không quý vị? Phải không? Phải không? Quý vị vô trong này nè, ví dụ cái anh nào mà anh vô đây anh muốn cô gái độc thân anh dòm luôn, chịu trúng cô không? Chịu đỉnh cô không? Hả? Không cô, tôi kiếm mấy người thẻ thẻ đó cô, phải không? Thì mấy người nào có cô là mấy người này coi như là bình an. Hả? Ai? Lửa tránh trốn rồi, tại vì chịu tánh làm chảnh với gì ta. Đúng. Thật ra đó, cái gì mà nó đập vào cái mắt người ta đó thì cái người đó bị khổ rồi. Quý vị để ý coi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, tại sao mà những người trong chùa mà bị ganh, bị người ta ganh tị? Tôi nói thẳng dụ chung, tại sao nhiều người ghét? Tụng kinh hay, phải không? Lại Phật giỏi, tại cổ ốm, cổ có 50 bao mà cũng cút thôi á. Bây giờ cho bả với bà dự định lại thua đi, dụ chung lại 50 lại là bà này chết rồi. Phải thấy rõ chưa? Thành ra đó, một cái người nào đó mà bị người ta chê khen là tức là mình có một cái điểm gì mà mình hơn người khác. Chứ còn bây giờ dịu trung cái chẳng hạn như đuôi điếc cầm ngọc vô đây có ai ganh không? Trời vô nói cho nó dịu trung lấy cái ghế mời cho cụ ngồi, cụ cũng thấy đường rồi đút ăn thì dịu trung đút ăn. Còn bây giờ đâu có vậy đâu. Thành ra mình thấy khi mà mình được thương có nhiều ba tiên, giờ ai cũng thương ổng không? Thương không? Thương ổng á? Người ta có con thương nữa. Đấy là, nhưng mà ổng mà bình thường là coi như vô là tới số này. Bây giờ trong là bây giờ hỏi ông Chánh ra thương không? Ông Chánh chỉ có bà Phượng thương thôi. Chứ ai thương là có chuyện, hiểu chưa? Thành ra chúng ta thấy đừng có bao giờ buồn khi có người nói xấu mình. Hả? Tức là mình, quý vị bắt đầu mà ông Obama bắt đầu lên tổng thống là bị người ta chửi chưa quý vị? Bị rồi, phải không? Quý vị để ý coi, thành ra trong chùa mình bắt đầu nổi một cái, còn thứ vô mới ngơ ngơ ngáo ngáo đi vô, không biết đường biết sao, hôm nay ganh tị hết á. Mà vài bữa nó bắt đầu cái đưa cúng kinh, quý vị có cái tâm điện thế này nè, ưa dụ mà thấy người ta mới vô chùa đó, mới đứng gần ngon ngáo, vô đi chị vô đây, nhà bếp anh với chị anh đi vô, dụ vô, quý y đi, phải không, dùm chung quý y đi, có cúng kinh thì tụng đi, nhưng mà thời gian họ giỏi lên rồi ha, gạt cho nó té. Mày ngon hả, mày đi cây thạch ngon tao hả, gạt cho mày té cái rồi bây giờ, phải không quý vị? Có cái đó không? Quý vị mới đến là dụ ta vô tu, mà tu một chút thời gian là bắt đầu mình kiếm cách để hạ nó xuống. Tao biểu mày tu cỡ đó thôi, tại sao mày tu giỏi vậy? Phải không? Đó. Còn với ban nhà bếp á, mới đầu vô dụ ăn đi con, nhưng mà mẹ này bữa nay nó ăn nhiều đó. Chúng ta thấy không? Chúng ta đi tới đi, đừng có đi tới phân nửa. Thấy không? Cái đó là cái định chung của nhiều chùa lắm đó. Đó là định chung của nhiều chùa. Chư thiên bị hưởng phước quá nhiều, cho nên khi hết phước họ bị đọa rất nhanh. Như ở Tây Phương hưởng phước rất nhiều, nhưng khi hết phước bị sa đọa rất lẹ. Hỏi mình đây là câu hỏi số 2. Người hiểu đạo và người chưa hiểu đạo sau khi chết, ai sẽ làm ma không siêu thoát? Và ai sẽ siêu thoát? Nói về ma thôi nha, không nói về cái vấn đề mà lên thành Phật, thành tổ hay là giảng sanh. Bây giờ một người Phật tử hỏi, con chỉ hỏi trong phạm vi là đi đầu thai thôi nha. Có người làm ma cả trăm năm, có người có những ngôi nhà mà Mỹ nó mua cái 200 năm mà vẫn có ma còn không quý vị? Bên Âu Châu có những ngôi nhà 600 năm mà vẫn còn cái người chết giữ nhà có không quý vị? Thì như vậy, con hỏi đây là không nói là gì, chứng đạo A-la-hán hay là thành Bồ-Tát hay giảng sanh. Người hiểu đạo và người chưa hiểu đạo mà chưa được giảng sanh, chưa đắc quả nào sau khi chết, ai sẽ làm ma không siêu thoát và ai sẽ siêu thoát? Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, cái vấn đề mà cái người ta ở ngoài không điều đi á là cái gì? Đa số cái người trẻ, người trẻ, tôi nói chẳng hạn như bây giờ như Nguyễn Trung Cang, là tôi nói chẳng nói ma 100 ngày đi, đang có cái giúp làm ngon, đang có vợ đẹp, đang có con xinh rồi, đang nghĩa là cái gì quý vị? Là cái phao của những người thân ở Việt Nam. Có phải Nguyễn Trung Cang là cái phao của nhiều thân ở Việt Nam không? Là một cái người sức bọt rất nhiều cho bà con, lo đủ thứ hết. Thì cái người này là gánh trên vai, và họ người này có vẻ nhiều chương trình lắm, đúng không? mình sẽ retire, mình sẽ làm gì, con sẽ vào đại học rồi để tiền cho con, sau 6 tiếng là chồng con lên hết rồi. Đừng có cái ông chết kiểu này, không có siêu đâu. À, tại vì bao nhiêu cái tiếng nói tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, cái đôi dép của quý vị đó là cái đực, cái dép là cái gì, là cái này quý vị là dễ rẻ nhất ở Mỹ, phải không quý vị? Mà quý vị vô chùa đi tu mà ai lấy lộn quý vị nổi giận không? Nổi giận không? Lấy lộn quý vị còn nổi sân á. Tại mỗi phái tu đều có vấn đề lấy lộn, chùa chúng ta chưa có đông lắm, mấy phái tu 500-600 lúc nào cũng có người lấy. Vì ra có một người họ hớ đi quá đó, họ sọt lại một đôi, một người lấy đôi để đi vào bắt rung cho lẹ, thì cái người kia thấy có sọt lại tôi ấy mà nó lộn một hơi là hả, lớn thành 200-300 người lộn, mỗi người lộn là nó lộn hết cả pháp hội đó quý vị đó. Thành ra một đôi dép mà quý vị còn tiếc thì huống gì một ngôi nhà vừa trả ốp, một cái xe mới mua chạy chưa được 3 tháng, một cô vợ còn sinh, một đứa con chưa vào đại học, rồi những cái tiền mình đang làm trong 401k, cái người này không có điện. Chứ thật ra trong kinh Địa Tạng chỉ là cái người đó chỉ cần niệm một danh hiệu xuống địa ngục, mình niệm một danh hiệu, có phải Đức Phật dặn ngày Địa Tạng này, Địa Tạng ta đã cực khổ bao nhiêu kiếp để độ chúng sanh, nhưng còn một số chúng sanh ở cõi Nam Di Phụ Đề cứng đầu khó dạy, ông cố gắng sau khi ta nhập viện, chúng sanh nào đã đọa ám đạo, ông dùng mọi phương trước để mà làm cho nó được ra khỏi, có không quý vị? Nhưng mà cái người đó không ra, tại vì họ dính mắc vào tài sản. Thật ra khi hiểu đạo là quý vị phải buông cho thầy đi. Quý vị mua đất cho nhiều, mua nhà cho nhiều, nhưng mà khi chết chúng ta chỉ vừa chỗ để một cái quan tài thôi à. Quý vị đồng ý với thầy không? Không hơn. À, thật ra những cái công trình mà thầy làm ra đây quý vị thấy làm cho em. Thầy làm nhưng mà thầy không để tên. Nếu mà thầy để tên thầy là khác rồi nha. Làm Di Đà thầy cũng không đứng tên. Rồi Làm Di Đà Tết Sinh cũng không đứng tên. Dú Sơn Tên thầy không đứng tên. Cái này thầy cũng không đứng tên. Nếu mà bây giờ đó cộng lại toàn bộ tài sản của hệ thống tổng viên rất là cao, nhưng mà đứng lại chúng thầy mới đứng. Chứ nếu mà thầy đứng tên chắc gì thầy siêu. Bây giờ thầy nói không? Tại vì khi thầy đứng tên sao? Thầy đứng tên á, khi mà có chuyện gì mà bất như ý giữa thầy với quý vị đó, thầy đuổi quý vị đi hết. Thầy có quyền bán không quý vị? Nếu tôi đứng tên tôi bán được không? Tôi bán được. Tôi có quyền lấy tiền equity ra. Thành do đó cái lòng tham mình đã xét được. Còn ngày giờ này tôi không có cái gì hết. Thành tôi làm đây với cái tâm niệm là bỏ thân, bỏ công, bỏ mồ hôi để mà làm chi, làm cho đại chúng. Thầy đi đâu cũng xây cũng dựng mà thầy đâu có đứng tên, là làm chi? Làm để cho đại chúng. Thì cái đó nó làm cho mình siêu. Thấy rõ chưa? Thành ra không có ai mà không có ông nào bắt mình hết. Mà tại vì mình dính líu vào cái đó mình không đi thôi. Còn cũng như tôi qua bên cái chùa ở bên Bồ Đề đó, cái ông thầy đó bị giết 35 dao. Ông là cái người khai quốc công thành lên cái tàu, lên cái chùa Bồ Đề thầy đi đó. Thì có giảm trong băng á, chúng ta quý vị lấy về coi là MBT có rồi đó. Nhưng mà khi mà cúng ông đó, quên giết bà dị đi. Từ nay đó những cái pháp tu thầy làm thầy đều có bà dị hết, in bà dị hết, giết bà dị như Việt Nam vậy đó, làm cấm. Chúng tôi mua cái cây que mà để mà sâu thịt á, chúng tôi dám mới sao cấm đàng hoàng. Sai cho mấy ổng làm quên thiếu tên của hòa thượng, tại vì mấy ổng không có làm, mấy ổng ban đại diện nghĩ hòa thượng là siêu rồi. Vừa cúng xong á, bắt đầu chuẩn bị lên cúng á, tôi đứng bên đây cũng quăng cái ly cái bóp, đập cái bóp luôn, đập nát cái ly luôn. Sao quản hồn lên kiểm lại thiếu cái bài vị, mà ổng chết rồi, ổng bị cái thằng homeless. Khi ổng mở về cái chùa đó xong thì có mấy người homeless Việt Nam, mùa bên đó nó lạnh, ở bên Phila nó lạnh mùa đông á, thì nó vô nó ở trạm rồi nửa đêm, thì buổi chiều đó nghe nói có người cúng tiền sao nó trong cái thùng xuất xương, nó thấy nó bị ổng mở ra, ổng mở ổng đâu có chịu khóa của hội mà, thì nó lấy dao nó đánh ổng, mà nó đánh với nhau cho ổng là nó chém ổng 35 nhát, ổng mới chết. Thành khi chết như vậy làm sao siêu quý vị? Ổng chết nay cũng cả 18-19 năm rồi. Rồi cái kế mà ông thầy dạy ở trụ trì kế cũng bị chết luôn, bệnh. Rồi kế ông thứ ba cũng chết luôn, ba ông đó. Bữa tôi phải làm ba cái bàn ngồi lên cúng dòng để bà dị luôn. Là cái chùa đó tới giờ này cũng không có ai vô ở đó, bỏ giống như bộ hoang. Mà cái chùa có thể handle được 500 người, từng trên 250, từng dưới 250. Đó, quý vị thấy rõ đâu phải siêu dễ siêu đâu. Tại vì ổng đang tạo ra cái chùa rồi bị giết, làm sao siêu quý vị nghĩ coi. Mà mình tự nhiên là cái người tiền nhiệm rồi, chi là cái người kế vô không có nghĩ tới người ta, ta đâu có siêu. Tại vì ổng nghĩ là chùa của ổng. Thành cái quan trọng là siêu hay không là do mình. Người hiểu đạo là buông, mình đi, mình ở thế giới này, mình chỉ sinh ra đời là mình làm để tạo vật chất, mình không đem một miếng nấm kinh, nghĩ được như vậy là mình siêu liền. Bóc mình ra từ bụng mẹ que que ở trần ở chuồng, rồi mới mượn cái tả nhà thương, mượn cái áo của mẹ, mượn sữa của mẹ, mượn đồ của bệnh viện. Có phải tất cả chúng ta ở đây đều có một sự, Đức Phật nói câu này, tất cả chúng sanh gặp nhau đây đều có ân nợ ở trong nhiều đời không? Tôi nói rõ, những người ngồi ở đây chúng ta đều nợ của 6 tỷ dân ở trên bờ địa cầu, mà 6 tỷ dân bờ địa cầu này đều có một cái nợ lẫn nhau. Quý vị có làm ra gạo không? Quý vị có chế được xe hơi không? Quý vị có làm được vỏ xe hơi không? Quý vị có làm được cái bất cứ một cái món gì không? Quý vị không có làm được, kể cả sữa bò quý vị cũng có. Thì như vậy bao nhiêu người đi làm đường, bao nhiêu người đi trồng cây, bao nhiêu người đi xây dựng, chúng ta có cái này. Thành ra những cái nợ nần đó là cái nợ nần mà chúng ta đã cù mang. Ở thế giới này có 7 tỷ người thì chúng ta đang nợ 7 tỷ người đó, dù họ làm bất cứ ngành nghề gì nha quý vị. Đúng không quý vị? Chúng ta đều có nợ nhau hết. Nợ nhau hết à, không có ai mà không nợ hết. Cái máy bay không có người, mấy người buôn in, chúng ta nợ những người buôn in đó. Họ vô họ chui, họ khóc, họ làm trọng, họ nói về điện, chúng ta mới có chiếc máy bay về Việt Nam. Thầy cũng nợ những người buôn in đó, tại vì có gì thầy mới bay hoàn pháp chỗ này chỗ kia. Thầy nợ những người chế ra cái microphone, mà ta nợ ra cái ông Edison đang chế ra cái dòng điện. Còn ai quý vị? Thì tất cả mọi thứ đường phố lưu thông đến đây là chúng ta đang nợ. Quý vị sẽ thấy một ngày nào mà nó xảy ra một cái cơn bão như cách đây 2 năm á, đổ tiếp xuống, điện không có, hít không có, quý vị thấy khốn nạn không? Và bằng coi cái không được, chúng ta chúng mới thấy rằng lúc đó chúng ta mất cái connect với cái sự mà tương trợ lẫn nhau ở thế giới này. Và khi hiểu như vậy rồi, quý vị mở cái lòng rất là lớn. Quý vị làm, quý vị nhớ, tôi làm ơn cho anh nhưng mà tôi không được hưởng mà tôi hưởng người khác. Bây giờ thầy nói không, chúng ta đều có một cái sự đó. Và khi có cái nhìn rộng như vậy rồi thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta rất là thoải mái. Người nào chúng ta cũng đều mệnh lợi đây. Ủa, nó không có cúng dường cho chùa hết. Ông nhỏ này chỉ hát của anh ấy ngon. Chúng ta đang hưởng những cái technology của mô hình đó. Cứ vô đi ăn đi con à, phải không? Ủa thằng này đâu có làm gì đó. Nó làm sùng bài nhưng mà nó cũng có một cái tốt lắm. Nó làm cho mình biết được vô thường à, nó có cái tội, nó có cái công đó. Phải không? Nó chia bài, nó cộng tác với bài cổ suốt thì sao? Nó cũng có cái công làm cho mình ngày hôm nay là bà chủ, ngày mai trở thành ăn mày. Các bạn cứ vô đi ăn đi con. Mà thất thất con niệm Phật con sám hối thì đó. Khi mình hiểu ra cái mình thấy cái tâm mình nó rộng mở, mình thấy mình đều nợ của nhau hết. Tụi con có làm được cái tả không? Tụi con không làm được cái gì. Kể cái người làm cái ra qua, cái người làm cái gì cũng có. Từ người làm cái trồng cái bông này, nó cũng làm cho chúng ta. Nếu không có bông thì đến ngày lễ, ngày đám, ngày trong nhà hoàng lấy đầu bình bông, ngày đám cưới lấy đầu bông. Thành ra tất cả mọi người chúng ta đều có một sự nợ nần và không thể tách rời nhau. Vì thấy rõ không cái đó? Dạ, nó xích móc rồi. Dạ. Yeah. Hỏi, tôi trả lời là cái câu nãy là nhắc lại cái câu cho nó rằng người hiểu đạo và người chưa hiểu đạo sau khi chết ai sẽ là ma không siêu thoát và ai sẽ siêu thoát. Cái ông hòa thượng đó tuy là hòa thượng nhưng mà vẫn làm ma giữ chùa, đúng không quý vị? Làm con ma giữ chùa vậy vì ổng chưa có hiểu đạo. Và người trẻ tuổi có người yêu, có tài sản, có gia đẹp con sinh, và một người già bị bệnh nan y, sau khi chết ai dễ dàng siêu thoát hơn và ai bắt họ không được siêu thoát do họ chấp, do họ dính mắc mà họ không siêu thoát. Họ dính mắc vào tài sản thì họ không siêu thoát. Do họ còn thương ghét, nếu họ không thương con mà không ghét con, không thương đứa nào, không ghét đứa nào, mà đa số tôi thấy mấy bà mà còn con bất hiếu chừng nào á, tôi đi hồi niệm mấy bà đó chết xè hai tay. Mà mấy bà nào mà con mà thương nhiều chết nắm tay. Cái đó là cái kinh nghiệm của thầy đó. Con mai mốt là xè hai tay, xè hai tay ra. Nhưng mà rồi á, lúc mà đi chung tiền kể là học máu nắm lại. Xe là biết bỏ tiền vô. Bỏ đó bả xe chứ mà thử coi. Dùng cái số tiền là 7 ngàn mà đưa đến 3 ngàn rưỡi, còn 3 ngàn rưỡi nó xì máu mà nắm nó bị nghiến ra trong tẹo nữa. Có đó thầy, con nhờ thầy giao hết, thầy muốn làm gì làm để con được làm gì làm cho con, chứ không được làm cho vụ trung nè. Thầy ơi, giờ chị kêu con cúng trước cho chị thưa thầy. Nói thầy nói ở đây cúng 100, bây giờ ở đây bạn bè thân thích cho tôi 200 đi, giờ đưa trước 100. Cái điểm này quý vị lắng nghe này, lâu nay chúng ta cứ nghe Phật ca tụng thân người khó được, mà Phật không ca tụng chư thiên nha. Cái điểm mà chư thiên phước hơn mình đó, chư thiên phước hơn phải quý vị, mà tại sao mình không ca tụng? Thì Cái ngày hôm qua tôi ngồi tôi hỏi cái câu hỏi này bình thường, sao mà cái người này email tôi chi vậy? Tôi nói ủa, tại sao Phật nói thân người khó được trong khi chư thiên cõi trời phước báo nhiều hơn cõi người, tại sao Phật không đề cập thân chư thiên khó gặp? Thì cái tôi hỏi ủa cái câu này trả lời đơn giản. Thì tối tôi nghe sư ông về quở, lúc sáng á tôi nằm lúc mà tôi mê đó là lúc mà bên hội qua kêu đó, bên hội kêu thầy lúc đó là 9:30 qua làm lễ, thì tôi đang nghe sư ông quở, sư ông nói con giảng kinh mà con khiêm thường với cái phần này quá, phải đào sâu thêm. Thì lúc đó tôi đang ngồi lại tôi bực lại, thì tự nhiên tôi lật cái cuốn nhật ký của tôi đó, tôi lật cái cuốn nhật ký của tôi mà hồi 1994 lúc mà hòa thượng còn sống á, thì tôi thấy cái ngài đã có giảng rồi mà lúc đó tôi không có ghi gì đúng, tại vì ngài giảng rồi đó, rồi cái qua một người thông dịch rồi cái người ta ghi lại thì mình đâu có ngồi ghi gì. Mà thật ra lật ra cái cuốn sổ đó, cái cuốn sổ đó đó là có một cái câu nốt, tại hồi đó tôi thấy tại sao tôi đánh câu hỏi tại sao cái câu thân người khó gặp mà Phật không ca tụng thân chư thiên, đố ai biết ai trả lời được. Hồi đó ai cũng nêu là tại vì chư thiên sướng quá khó tu, cũng chưa chắc chư thiên sướng quá, tại sao Phật không ca tụng cõi trời đấu sức đi, cõi trời đấu sức có Phật Di Lặc đó, phải không? Tại sao Phật không ca tụng chư trời đau lợi, có ông Thích Đề Quần Nhân xuống hộ pháp hoài nè. Rồi nó nói là cõi người là có, hồi đó tôi trả lời là cõi người có khổ có vui, dễ thấy vô thường, mà hòa thượng nói cũng chưa đúng nữa. Đối với gì tại sao vậy? Nói những cái lý đó rồi. Loài người tụi thọ mạng ngắn ngủi, sống 100 năm, còn chư thiên sống nó mấy triệu năm, làm cho người ta lâu tu. Giả sử như bây giờ tôi cho Diệu Trung nha, tự động nha. Bữa nào thì bây giờ tôi thấy Diệu Trung sắp chết rồi, hay là Diệu Định sắp chết nè. Tôi nói bây giờ tôi cho trong này là 100 người, mỗi người cho cô 5 tuổi thọ, phải không? 100 người cô được 500, tôi cho cô sống là 500 tuổi nữa, phải không? Vừa nói xong cái tự nhiên cái tóc cô trẻ lại, con mắt trở thành mắt bù lạch thành mắt bù câu. Cái miệng trái ấu trở thành miệng trái tim, phải không? Là tự nhiên cái là đang 200 bao trở thành còn có 50 bao, phải không? Lúc có tu không? Tôi cho thầy cái đàn di đà đó, tôi không khe, bắt đầu đi ra là chảnh, phải không? Tại còn sống 500 năm nữa, phải không? Tại vì 500 năm này mua nhà 30 năm ổn rồi, mình ký cái loan cho 499 năm đi, phải không? Thành ra tôi trả lời cái đó hồi cũng sai luôn. Đối với vị, cái nguyên nhân nào mà để chư Phật cứ ca tụng loài người là khó gặp lắm. Giống như con rùa mù 1000 năm đó, nó ở dưới đáy biển nó mới nổi lên một lần. Rồi có một cái bọng cây á mà nó trôi đông trôi tây, dễ gặp không quý vị? Gió không dễ gặp đâu. Mình nói ra một con rùa mù á, nó nằm 1000 năm nó mới nổi lên một lần. Mà cho cái hàng không mẫu hạm, cái US Carry của Mỹ là bự đó, mà cũng khó gặp, chứ đừng có nói gì bao lâu cái hạm nó đi ngang cái đáy biển đó lên, phải không? Đáy biển mình đâu. Mà Phật nói mình gá vô cái này là nó còn khó hơn là con rùa mù 1000 năm. Mà đuôi rồi thấy là mà có một cái bọng cây nó trôi từ trên biển Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương vậy đó, mà mình gá vô được cái thân đó mình vừa được làm người nè. Đố tại sao mà Phật không ca tụng, mà chỗ nào quý vị thấy cho rõ? Anh như là Phật bạch thầy, tại vì Đức Phật có để lại là coi như là người phải đủ năm giới thì mới là đồng hai trở lại là người, giữ năm giới rất là khó chứ. Mà chư thiên phải giữ 10 giới, chư thiên ngoài năm giới họ còn phải là thập thiện nữa, thì đó không? Chư thiên á là phải giữ thập thiện giới là cao hơn à? Tại chư thiên chư thiên uống rượu, nhưng mà có những chư thiên họ không. Thật ra quý vị nhớ, ở trong năm giới đó cái rượu là giới nhẹ nhất, nặng nhất là giới sắc sanh, kế đó là cái giới đẳng cấp, kế đó là cái giới tà dâm, kế đó là giới dòng nữ, và cái giới uống rượu là cái giới mà sắp hàng ưu tiên số 5 đó quý vị. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, cái vấn đề này hồi đó tôi cũng biết, tôi cũng nói như quý vị hết. Có phải là tôi nói cho quý vị nghe chư thiên là cái gì, thai sanh hay là quá sanh? Quá sanh là không cần có cha mẹ, vì chư thiên khi mình tu cái nó đùng cái mình bay lên trời, mình cái thanh trung ấm này nó dẹt lên, mình không cần tìm cha mẹ. Còn nếu mà mình tu á, như ông Nguyễn Trung Ca bây giờ ông trong 49 ngày này nè, ví dụ ông đi tìm người á, thì ông phải đi tìm cha và mẹ. Mà bây giờ họ ở Mỹ này 10 cặp vợ chồng nó kế hoạch hết chưa quý vị? Hả? Nó kế hoạch hết rồi, 100 cặp vợ chồng đều mang phạm giới tà dâm đối với nhà Phật hết. Tà dâm là sao? Tụi con muốn hưởng thụ cái dâm dục mà tụi con lại không muốn trách nhiệm để nuôi con. Tụi con muốn hưởng thụ cái chuyện dâm dục mà tụi con không muốn cho cơ hội để người ta làm người. Ông bà của chúng ta cái thời mà Diệu Trung hồi nhỏ tới lớn lên, cái thời ba má tụi con á, có ai kế hoạch không quý vị? Không giàu của thì giàu con. Do đó người đàn bà thời xưa họ không có phạm tội. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con khỉ là cái đứa đẻ ra nó luật căn không đầy đủ phải không? Nó handicap. Là bây giờ ba có tiên là handicap nè. Bây giờ mình đánh người handicap và mình đánh một người khỏe mạnh. Bây giờ đánh cái ông bùn ông địa và đánh cái ba ông tiên, ai tội nặng hơn? Đánh ba ông tiên tội nặng hơn. Đánh con khỉ và đánh con của con là nặng. À, tội đã tội ai tội nặng hơn? Mình đánh đứa handicap là nặng phải không quý vị? Như vậy mình giết một đứa con mà khi mình đi ô ta sao mình biết nó bị đó là mình tội nặng gấp 10 lần một đứa con bình thường. Hiểu chưa quý vị? Mà ở Hoa Kỳ này khi mà chúng ta ô ta sao mà thấy nó bị không có bình thường á là chúng ta giết. Như vậy cho thấy rằng theo cái luật nhân quả chúng ta tội rất 10 lần. Mà khi hiểu về tư duy dự pháp mới biết cái kinh khủng đó. Thành ra giờ nó báo thế nào? Tôi nói rõ bữa nay tôi giảng cho quý vị nghe luôn, sổ này tôi mở khỏi nè. Trong kinh di diệu pháp á, Đức Phật có nói cái phẩm là thắng pháp á, ngài nói rằng đứa nhỏ vừa nhập thai vô nha, ngày đầu thôi nha, là nó nhập bằng cái gì quý vị? Thần thức. Như vậy nó từ đâu mà nó thần thức? Thí dụ bây giờ đó, khi mà tôi nói là tôi không có giờ cực lạc nha, tôi là ông tăng chuyên môn, nghĩa là tôi thấy ác, ngày nào tôi nói là đảng cộng sản còn tôi dùng tái sinh trở lại để tôi giữ gìn những cái gì của Phật còn để lại, mà tôi không có cho tụi sư giống cái dân qua đánh phá nè. Thì bây giờ tôi thời gian đó tôi đi tìm, nhưng mà lúc đó tôi vừa chết ra thì tôi có gì? Tôi tên thành ma phải quý vị? Tôi có ngũ thông chứ không có lục thông nha. Tôi mới nhìn thấy ủa ông già tôi bây giờ đó, ông đang ở tứ giới lót, mà bà già cái người mà có duyên mẹ tôi đang ở Việt Nam đó, thì tôi làm sao bây giờ đây? Tôi mới thúc ổng, tôi thúc làm đào cho tự nhiên ông nóng ruột cái lòng tự động đó là tôi thúc cái bà kia đó, tự động cho bà có cái con nét đi chùa. Tôi biết là mẹ của bà kia có đi chùa đây, và mẹ của ông già tương lai tôi cũng là đi chùa trong đây. Ok. Tại vì khi đó tôi lựa cha mẹ phải là cùng cái nghiệp với tôi mới vào được. Tôi thúc cho hai người, nếu mà hai người cùng ở Mỹ thì tôi thúc hai người tự nhiên đi chùa gặp nhau. Cái bắt đầu là gặp nhau cái tự nhiên thương nhau để chi? Để mà phối hợp nhau để mà tôi có chỗ tôi ra. Thành ra phải có một cái thời gian rất là dài, khó lắm. Mà trong thời gian 49 ngày đó tôi tìm không ra đó, là tôi rất là khó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là rất là khó khăn lắm. Thành ra khi đó vì thai sanh phải đi kiếm cha mẹ, mà kiếm cha mẹ bây giờ con mẹ đó thì nó đã uống thuốc ngừa thai và nó cắt buồng trứng rồi thì có sanh được không? Thấy chưa? Thành ra do đó cái thời Đức Phật là tự nhiên mà còn khó nữa, thời này làm sao được nữa, quý vị thấy rõ không? Mà có cái con ma nào nó gặp thỉ là nó trúng bắn á, không có đi cấy nữa. Thành ra đó nói tôi không đời tôi tới đó, 10 người đàn bà là có 5 đứa con là họ sợ tới cằn cổ, mà nó 5 đứa con nó còn muốn đẻ, mà nó đẻ đứa chết rồi là đứa đang hay thì kém mà nó không muốn đẻ nữa. Con không đủ tiền để xây 7 ngôi chùa sư phụ. Thành ra đó cho thấy rằng cái chỗ này là cái chỗ loài người khó lắm. Chúng ta chỉ có 49 ngày cái ngày đó đi tìm phải không? Mà tìm rồi gặp nhiều quán cái đám tu mà chồng đi viện sao vô đây? Nhiều quán là mẹ. Ví dụ thầy trong kia là mẹ. Nó ra tu vô duyên rồi xong đời phải không? Đúng là thành gì? Thành con ma. Đúng thì trở thành ma tăng, tức là ông tăng mà là ma hoài chứ là ma tăng, phải không? Thì ma đấy đi đâu cũng được, ma tăng về tôi quậy mấy ma Hồ Chí Minh đó. Tôi nói cho quý vị nghe là như vậy, bởi vậy chúng ta mới thấy là người rất là khó, phải không? Bởi vậy rồi nếu mà hai vợ chồng đó mà nó thượng duyên đó là mà nó phải tu nữa, mình ăn chay trường mà vô cái cha mẹ con trai mình nhận chịu không nổi. Tôi chỉ cho một cái bà kia mà giờ bà mới chúc mừng tôi, bà nói là bà sẽ qua xã hội bà đền ơn. Hai vợ chồng này là hai vợ chồng đều là bác sĩ, chồng á là bác sĩ về giải phẫu thẩm mỹ, vợ là bác sĩ về giải phẫu răng, giàu không cái gì, làm răng á có gì specialist về implant á, chồng thì chuyên môn là giống như ông bác sĩ lưu gì cái này nè đó, để mà giống vậy thôi, tức là lấy vợ lấy chồng là đã trễ rồi, không muốn có con. Tại vì hồi là họ học á, họ ra cũng ba mấy rồi, họ nói là họ trả hết nợ rồi không có tiếng có con. Nhưng mà trả hết nợ thì thằng chồng đã 50, con vợ 45 tuổi rồi, bây giờ đi cấy cũng không, cũng fail luôn. Rồi bây giờ ổng quảng hồn, ổng gọi thầy bữa đoàn dược sư đó, thầy chỉ cho ổng hỏi, giờ ổng nói con muốn tìm một cái người mà lên đây tôi đang bắt đứng trước tượng Hòa Thượng ngay chỗ mà ở bên làng Di Đà, tôi nói dạy nói theo tôi không muốn sao. Cái cô đó cũng hiểu đạo, con nói con muốn á thầy cầu cho con á, Hòa Thượng kêu một cái vị mà nào mà tôi mới giảm thế này. Tôi nói bây giờ cô biết sao không, cô lật tờ báo ra đi, cô biết xe phòng không, xe phòng sao từ từ có cậu con thì biết cậu xe phòng tôi đó. Cô coi cái thằng đang xe phòng nó đang thế nào. Tức là mình bây giờ mình có cái nhà rồi, mình xe phòng, mà nhà giàu mà chọn người vô xe phòng khó quá vậy. Tôi có một cái phòng ở khu của Bill Gates, thấy không? Tôi yêu cầu kiếm người độc thân, không hút thuốc, có không quý vị? Giữ gìn sạch sẽ, không nấu ăn. Thì chúng ta kêu xe phòng, chúng ta đăng báo sao? Cái khu nhà nghèo á, chúng tôi điều kiện dễ dàng, mẻ mẻo còn cần thiết. Ví dụ bây giờ con kim mà nó xe phòng, tại vì nó một con kim với bà sắp là xe phòng là sao? Móc vào hốc cũng được, móc lên cũng được, ở dơ cũng được, ở sạch cũng được, phải không? Tại vì con kim với bà sắp là Campuchia đâu khe nữa, phải không? Thì con kim với bà sắp mà bảo bà có nhà cho xe phải dễ không? Tôi tên là Bành Thị Kim, tự là Sâm Câu Ly, có một căn phòng ở khu Mỹ Đen, mễ cũng được, để hàng cũng được, vì khu này mỗi ngày đâm chém ba của người chết, bao điện bao nước, bao lương món quà học, ở giờ cũng được, ở sạch cũng được, tôi không khe, phải không? Còn bây giờ giả sử như trong này, để tôi kiếm người nào để coi sang trọng chút cho tôi được rồi, chứ trong này kiếm gì sang không ra. Chiều này kiếm người nghèo sao nó dễ, kiếm người sao không ra hả? Ai dự đế chọn nó dọn hết là hết sang rồi, chọn dọn hết hết sang rồi. Bây giờ mình lấy bà dự định đi, dự định cách đây 30 năm về trước còn chủ tiệm vàng. Bà chủ tiệm vàng tên là Diệu Định, tại vì chuyên môn định giá hột sòn mà không bọt định thành có bọt. Vàng mà mới mua ra ngày sau là tôi định giá là nó mòn, nó hao. Bởi vậy tôi mới sắm được 4 cái nhà. Yêu cầu người nào đến 4 nhà, điều kiện là phải đi Lexi BMW, hột sò phải 30 carat trở lên, không được nấu ăn, mà phải chuyên môn ăn nhà hàng 5 sao, phải không? Đó, thành như vậy đó, thành chúng ta đó là muốn cầu con, tức là chúng ta xe phòng mà theo tiêu chuẩn nào quý vị? Hả, mà nghèo thì kiềm nghèo, mà giàu thì giàu, đúng không quý vị? Quý vị thấy cái khu mà Mỹ Đen là khu Mễ nó dễ không quý vị? Dễ lắm, phải không? Bây giờ quý vị vô cái chùa thầy, quý vị muốn làm cha hát bội gì cũng được á, hôm trước là, nhưng mà giờ không được à. Bữa nay mình hồi sáng nói sư phụ, chùa mình thả mới, bây giờ nói dặn cho mấy bà tám á, lúc nhà có chuyện trái sẵn, sẵn không? Có điều kiện rồi, hồi trước cái thảm 3 năm không dặn. Quý vị nhớ không? Cái hả, đầu tiên lót tấm thảm nó dơ, phải không? Năm 2006 nó dơ, cái bắt đầu dơ không có tiền giặt, ịnh tấm mới lên. Cái 2007 không tiền giặt, ịnh tấm nữa. 2009 ịnh tấm nữa. 2010 ịnh tấm nữa. Cứ ịnh riết lên, ngày hôm qua tháo ra 30 tấm. Mà lâu nay uống thuốc ADG và uống hết, mà giờ vừa thay tự nhiên nó hết. Bây giờ các con nhận không? Cái chùa thầy là nó dơ quá chừng, thành ra điều kiện á là mình hỏi nó ai vô cũng được. Hôm qua tôi khiêng ra, tôi nói té ra là nó dơ dữ vậy hả? Thế cái chùa sáng nay mình hỏi mới nói, sư phụ nói với bà tám á, đốt đèn cày có chuyện nó nhiễu thì nó mới có tấm thảm mới về đặt chảnh rồi, phải không? Thấy chưa quý vị, phải không? Đó, thành ra đó là chúng ta thấy rõ không, thành ra khi mà chúng ta đi cầu con á, mà tôi cầu cho mấy cái người mà thiếu bình dân, tôi cầu một cái là ngày chuyện từng sau nó có bầu à, còn mấy cái thứ mà bác sĩ cầu lâu lắm. Quý vị muốn nhà với người đó cũng khó lắm, tại quý vị công nhận không? Đó. Quý vị có con á, mà con mà cái vụ nhà nghèo quý vị gửi dễ đó, mà con quý vị mà con có bác sĩ quý vị nhận, quý vị còn sợ nó xui nữa, đúng không quý vị? Do đó chúng ta mới thấy rằng khi thầy chỉ, tôi hỏi bây giờ cô viết cái tiêu chuẩn, nó nói là con muốn á là đứa con của con, bây giờ con hiểu đạo rồi, thứ nhất là nó phải tu, thứ hai là nó phải ăn chay trường, thứ ba đó nó mở miệng ra là phải nói pháp thôi, mà hợp pháp giống như sư phụ vậy đó, thứ tư á là nó phải thông minh, nghĩa là có giống như là coi như là số một, thứ tái là nó sau này á nó phải nối nghiệp của tụi con, là nó phải vừa bác sĩ giải phẫu mà vừa nha khoa giải phẫu, nó ghi một lít luôn, thấy không? Tôi ngồi tôi nói khó quá con à, cái này con phải chọn cái, là giờ vừa muốn bác sĩ mà vừa muốn tu sĩ mà vừa phải tu hành, khó lắm. Hãy làm bác sĩ là phải sao, phải ăn gian Medicare, phải ăn gian bảo hiểm, mà giờ sao được, phải không? Còn giải phẫu chẳng hạn như cái bà này á, ví dụ như bà đầu tiên vô tính hết đi, phải không? Trong khi nó chỉ sửa cái mặt mới không à, rồi cái hình mặt nó nói rồi chị sao sửa lại nữa, thành ra phải nuôi bệnh, thành ra bây giờ nó nói đúng cùng, giờ nó chỉ còn muốn con cái là người tu là tu. Sau khi thầy chỉ nó giái cho hòa thượng xong, con tên là gì đó, vợ sao hiểu đạo, con cầu cho một cái người nào mà tu hành xuống đây, con bảo đảm con nói gì nghe đó, mà ăn chay trường, lúc nào cũng là đem gần pháp mà mở miệng ra là niệm Phật. biết sao bắt đầu cái 3 tháng sau, tức là bây giờ quý vị biết từ cái đàn dược sư tới giờ đó là đàn dược sư nó có con, nó con thì bắt đầu đi siêu âm ra là con trai, mà con trai nó thích cười lắm, nó là nó ăn mặn chuyên môn, mà bây giờ nó đi ngang cái chỗ nào mà nghe cái mùi đi chợ ghi chợ là nó ói chết luôn, thấy không? Mà nó nói hồi xưa nó không biết, mà giờ mở miệng ra nó niệm Phật là sao vậy? Hả, nó mở miệng là nó niệm Phật, cái câu niệm Phật đầu tiên à. Thành ra cái đó là tôi cho thấy chỗ này thì nói là đứa nhỏ vừa nhập thai, Đức Phật nói thì vừa một ngày đầu là nó đã ảnh hưởng thân thể quý vị, vì nó nhập vô là thành thức đó quý vị hả? Cái thành thức có lớn với nhỏ không quý vị? Một đứa nhỏ 5 tuổi và cái hồn của đứa nhỏ 5 tuổi và cái hồn của người 100 tuổi, hai cái nó có lớn nhau vậy không? Khác. Do đó nó vừa nhập thai vô cái mà nó thích ăn chay quý vị ăn mặn là nó cho quý vị ói liền, mà nó thích ăn mặn quý vị ăn chay nó cũng bắt quý vị ăn mặn liền, có không quý vị? Có những người đi lộn những cái đá để ăn, lộn cái than để ăn, lộn cái phấn ăn, có không quý vị? Thì như vậy đứa nhỏ đã ảnh hưởng quý vị. Mà tôi nói cho quý vị biết nha, lúc đó quý vị mà bàn nhau đi phá thai là quý vị đã gieo một cái hận với nó rồi. Vừa nhập thai vô hai vợ chồng biểu đi phá thai đi, nếu thằng chồng nó xối vợ đi phá là nó đã nghe hết. Vì nó nghe bằng cái gì? Khi nó gá vô, quý vị đi ngang một cái, ví dụ cái bà bầu mà con trai đó thích ăn ngọt, tại sao đi ngang cái hàng chè là nhờ nó ăn vậy? Có không quý vị? Vì nó sử dụng con mắt của quý vị, nó nhập thai vô nó sử dụng con mắt của quý vị, nó sử dụng cái mũi của quý vị. Quý vị mà ghét cái mùi cơm á, có nhiều người á, nghe cái mùi cơm là ói, có người nghe cái mùi cá là ói, có người nghe mùi sầu riêng là ói, có người nghe cái mùi mà cái mùi thảm mới cũng chịu không được, có không quý vị? Thành ra nó sử dụng lỗ tai của quý vị, nó sử dụng cái miệng của quý vị, cho thấy rõ như vậy. Nhưng mà càng lớn á, khi mà tượng thai trong này đó, tháng đầu tiên là nó sử dụng hết lục căn của mẹ, mắt của mẹ. Quý vị tự nhiên hồi đó giờ không thích xe màu đỏ, tự nhiên đi ngang thích xe màu đỏ là đứa nhỏ đó. À, đứa nhỏ nó vô có bầu quý vị, nó đổi hết tất cả những thói quen của quý vị đi. Rồi quý vị không bao giờ thích đi chùa, tự động là thích đi chùa. Có những người không thể ngồi thiền được, cũng như dì Phẩm đó, nó không ngồi được, mà khi nó vô nhỏ này là nó ngồi 2 tiếng nó không đau. Tức là đứa đó nó đã nó tu, nó vô. Thì như vậy đó, là nó khi mà tháng đầu tiên á, là nó sử dụng coi như là của chủ quý vị, nó dùng con mắt của quý vị, cái lỗ tai của quý vị, thành ra quý vị nói cái gì nó nghe hết. Hai vợ chồng bàn đi phá thai, đứa nhỏ trong nó đều nghe hết, nó tuổi mà nó đưa vào trong tạng thức đó. Thành ra nếu mà người cha mà biểu á, thì nó lại ghét người cha, mà người mẹ biểu ghét người mẹ. Đừng bao giờ nó nói, bởi vì người Mỹ họ dạy con khi họ đến đường piano rồi họ đến họ nghe, có phải họ dạy chúng ta dạy con từ thở còn thơ, còn người Mỹ mà hiểu có học họ dạy từ thở còn mới cấn thai nha quý vị nha, mới cấn thai đó. Thành ra quý vị làm ơn từ nay đừng có tưởng là một cái thành thức nó vô, nhưng mà nó là một cái ông bác học vô, nó là một cái ông nhà sư tu mấy chục năm, mấy chục đời cũng vô. Quý vị có thể nói cái gì không? Thành ra chứ như vậy là cho thấy rằng đừng có bao giờ nói gì đứa nhỏ nó nghe hết rồi, nó nghe hết, tại vì nó ăn nó còn trôi quý vị. Những cái gì á quý vị mà ăn nó còn trôi người mẹ, quý vị thấy không? Thay đổi, tụi con đã có bầu là con biết thay đổi toàn bộ cái thói quen của tụi con hết. Con làm thư viện biết là có bầu mượn sách đó thì ngay quý vị đọc á là con quý vị đã đọc rồi, thấy không? Và ông nói cái bà có bầu, bà gọi thầy, thầy con tụng lăng nghiêm không được thầy, bây giờ tự động con mang bé này con tụng lăng nghiêm ro thầy, con tụng ro luôn à. Mà con tụng ro mà cứ mở miệng con là mô Phật không, mà con cứ A Di Đà Phật chứ mô Phật. Thế tôi nói là bây giờ cô theo dõi đứa nhỏ đó đi, tại vì cô tôi giái và giá như vậy đó, là nó là cái chủng tử, nó vô là cái chủng tử tù đó. Thì mới đây đại dược sư mới đây Tết mà sanh cái gì cô, mà nó nói là đã ảnh hưởng người mẹ đó, ảnh hưởng người mẹ dễ sợ lắm. Thành đứa nhỏ nó vô là nó biết hết à. Để tôi đang nói tới lúc nào rồi. Tôi đang nói thân người khó gặp vì chúng ta phải đủ hội tổ, cha mẹ phải thích con, hoặc là chúng ta có phước, chúng ta thấy rõ nè, gia đình nó để 5 đứa con gái đang cầu tử đứa con trai mà mình lại là trúng cái đó. Ồ, tại sao không chọn? Hồi đó tôi hỏi hòa thượng tại sao con nữa con chọn, con chọn nhà con xe con chọn nhà ổng nữa. Ê, mày đi hỏi mấy người realtor đi, hỏi sao vậy? Đứa nào mà nó có tiền á, mà cỡ như Bill Gates á, nó chọn nhà nào nó chọn được không cái gì? Được. Bằng chứng là ai? Đạt Lai Lạt Ma. Hả? Ngài biết chọn trước không cái gì? Tại vì Ngài là triệu phú về phước báo rồi. Ngài nói à, trước khi Ngài chết thì Ngài nói là tao sẽ về ba như vậy đó, tao sẽ về ba má tao tu như vậy đó, tao như vậy đó, dẫn đệ tử đi đón. Cái thứ này là thứ phay ốt không có mượn, phải không? Còn thiếu mình bây giờ đó, muốn cái nhà 500 ngàn mà có 100 ngàn đau à, thì sao? Nhà đó của ai quý vị? Của nhà băng. Nhưng mà bằng sao? Mình có 100 ngàn thì đi mua cái nhà gần cầm thiển ở đây nè, khu này mễ nè, khu kem nè, phải không? Thành ra, còn cái thứ tệ như thầy trò chúng ta là ở housing. Ở housing nó đưa sao quý vị? Nó ở nhà nào có chê xe được không? Hả? Chúng ta cũng get like để vô nhà housing mà nó đưa, thằng nào có phước thì vô cái nhà housing mới, thằng nào tệ vô housing toàn Mỹ đen ở chung nhà cũ có không quý vị? Thì thầy trò chúng ta tức là cái loại ở housing đó, tức là đi kiếm, nghĩa là tùy theo cái là người ta đưa chỗ nào ở chỗ đó chứ không có điều kiện. Còn cái bữa ráng tu đi, càng tu cao thì chúng ta chọn được con đường chúng ta đi. Mà cái mà cao nhất là về cực lạc đó quý vị, về cực lạc là cái thứ mà thứ thiệt đó. Còn cái thứ đó là cái thứ này là nhà cửa vô thường hết á, mà cho thấy là khi mà giảng về mà thấy hiểu là cỡ như nhà giàu họ muốn mua khu nào họ mua phải không quý vị, đúng không? Rồi mua về là họ còn lót hết nữa, cao tơ thớt ra nay nhà biết apply anh thảm thế tôi à. Còn cái thứ nghèo người ta, ta để sao xài vậy, chẳng những vậy mà có đi Goodwill mua đồ cũ ta xài về nữa có không đó. Thì như vậy đi đầu thai nó y chang như là đi sắm đồ trên này à, đi mua nhà trên này à, không có khác đâu, phải không? Cô dự định kiếp sau muốn đầu thai nhà cỡ nào, muốn nhà cỡ nào? Trần cờ giờ là phải chọn đi chứ. Dạ thầy, vậy thầy nói vậy là con một phước rồi. Từ nhỏ lớn là luôn luôn đi đến đâu cũng ở nhà mới, nhưng mà lại là đi xe cũ như vậy. Ở nhà mới mà vậy đi kiếp xe cũ. Sau á, kiếp sau là ở nhà cũ thôi. Không, mình nói mình giảng về mình mới thấy cái đi lầu thang nó giống như đi mua nhà vậy đó. Cái phước nhiều không muốn mua chỗ nào ở, đúng không vậy? Khu An Ninh, khu này, khu Bellevue, khu Redmond. Còn cái nhà nghèo đó mình nuôi cho, nhiều khi mình đi mua cái chút tiền chúng ta này này chỉ à, chỉ có 200 ngàn tôi chỉ đưa khu này thôi, làm sao mà đưa khu khác được, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Đó, có người đó thì mua cái nhà xong đó thì lời, có người ôm cái nhà xong cái lỗ mấy trăm ngàn có không quý vị? Đó, thành ra cái khi mà hiểu đạo rồi đó, mình giảng á, mình phải đi theo cái cuộc sống ở ngoài đời này thì chúng ta mới dễ hiểu hơn, phải không? Còn cái thứ mà thầy trò chúng ta mà coi như mà thứ mà ngáp ngáp mà coi như nhà hậu sinh ở quê tinh lít rồi nó đẩy nhà, nhưng mà nhà vui hậu sinh vô chung cũng ngon. Trời ơi, nhà của con cũng ngon hơn được, mới làm mà người ta apply 5 năm chưa được, con apply được rồi được. Tại bây giờ ông có phước, ông vô nhà hậu sinh có phước. Quá trời. Giờ nó kêu con xí nhà nè. Đó, thấy vậy đó. Hỏi số 4, tại sao các vị Đạt Lai Lạt Ma và các cao tăng như Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, đệ tử của Tứ Tổ, Đạo Tín có thể chọn lựa cha mẹ để tái sinh, còn người phàm phu thì không thể chọn lựa cha mẹ giàu có đạo đức để tái sinh mà bị tái sinh theo nghiệp? Trời ơi, thì nãy giờ thầy đã nói cái câu đó đó, là do cái phước của mình, hả, càng giàu thì càng chọn đi à. Quý vị cứ tu đi, quý vị mà tu á, cái phước quý vị mà sắp được danh sanh mà không được danh sanh á, quý vị chọn cha mẹ vô rất là dễ. Tự nhiên có những đứa nhỏ quý vị thấy hả, nó vừa có bầu nó cái nó tại vì cả thứ ông nội bà nội đang cầu con đích tôn, phải không? Tự động đẻ 3-4 đứa con gái rồi lòi ra, cái tự nhiên ông nội cho cái nôi, bà nội cho cái lắc, có quần áo, có những đứa rồi nó chưa ra đời mà nó đồ đạc đầy. Còn có những đứa mới đẻ ra, chị tôi có đồ cũ nè, mang cho nó tốt. Rồi chị ơi, tôi có mới đồ cũ nè, 15 năm đem lại cho. Thành ra giờ cái bà này bà không biết tánh dục đâu, mang tội, bà thấy bà kia cái bà dục cho ông bà, phải không? Thành đứa nhỏ đó là nó ra là coi như thuận lợi là nó ở nhà hậu sinh, nó cho gì xài đó, là phước không có. Còn có đứa rồi mà cái đứa nó tự nhiên mà quý vị mừng đi, đứa nhỏ nó đẻ ra nó có phước của nó nha, tự động có những năm đó đứa nhỏ nó có phước, nó ra là ba cha mẹ làm ăn lên có không quý vị? Mà có cái thứ mà nó mạt viện nó ra đó, nó mắc nợ đi đích kha mà thứ mà ở sòng bài nó mới ra, nó còn chạy trốn nợ nó nó ra ba má nó ngày đang giũa được 30 bộ tự nhiên vô còn không có bộ nào hết, phải không? Cái ác nghiệp của nó làm cho cha mẹ dính theo. Thành ra khi mang thai đó mà lại coi cái người đó, mình chỉ hỏi thôi, hỏi mấy câu thôi, hỏi nó mua đồ mới hay đồ cũ cho con nó vợ, tự nhiên nó đồ mới giờ nó hỏi sao, ở nhà cụ nào, nó nhỏ đẻ là sao, con tốt rồi, là coi như là mình biết đứa nhỏ đó, nuôi đi, đứa nhỏ này ra là nó sẽ gắn. Cũng như Minh Thọ mà con của Dương Nhị Phẩm nè, nó chết một cái đó, nhà cửa banh hết, đi theo nó hết. Cái những cái gì mà 4-5 căn nhà Nhị Phẩm là do, mà khi nó về Việt Nam nó chết một cái là bên đây banh hết, bằng sạch luôn. Mà nó ở trong cái chùa đó đó là nhiều phẩm, nó nói là ở Việt Nam đó một năm á, thằng đó trị bệnh ung thư đó, đó là coi như nó ở không có con muỗi, không có con ruồi, mà nó vừa chết xong ai vô nó muỗi cắn chết luôn. Thấy rõ chưa? Cái xứ Việt Nam á mà nó ở cái phòng nó cũng không có ruồi muỗi nữa, cái phước của nó. mà nó vừa chết xong là rùi mũi vô cắn tới luôn. Quý vị có tin cái làng Di Đà con rô có thầy không? Ai mà ở tới xịt là biết á. Chiều mà ra cái khu nhà của Diệu Ngọc á, mũi nó đậu như vậy, như là mà ở Thiên Tân á, mũi là nó dữ lắm, nó cắn chịu không nổi luôn. Vậy mà cái làng Di Đà mình lập cho tôi không có con mũi nha, quý vị nhớ đó. Mà chết ra qua khỏi nó chừng nửa mai là cái thằng đi bệnh phải ngủ mùng á. Nó rõ ràng con thịt tụi con qua Khánh Thành đi lang thang trong rừng mà không có con mũi, mà bên tới xịt nó nói là cái nhiệt độ nó giống như Việt Nam, nó nóng ẩm và nó thành mũi rất là nhiều. Vậy mà khi mà lập cái làng Di Đà, cái phước báo của cái dân chúng làng Di Đà, của cái quyền lực của Phật Di Đà, tự động không có mũi quý vị. Rồi cái giếng của thầy nó đào nước trong, mà cái giếng của thằng Nê Bồ nó giếng nó đen, cách nhau chỉ có 400 feet thôi, mà nó phải đi mua từ Ca Long nó xài, còn thầy là bơm nước trong. Nó có những cái đó chúng ta phải nhìn. Hỏi: làm cách nào vợ chồng con mới lấy nhau muốn có một đứa con sau này biết đạo để xuất gia? Đã tôi đã trả lời rồi, khỏi giống chung là tôi nói cái việc là đi nguyện, đi nguyện sinh, đi cầu nguyện, rồi mình giống như xe phòng vậy đó nha. Từ nay đó mình soạn cái câu xe phòng là cho ngon lành đó, thì mình đọc lên trước bàn Phật á. Thế có người nghĩa là họ đăng báo cho mình nghe cái mình muốn cái bờ mướn liền, mà có người đăng cho mình nghe mình muốn kêu lính bắt, có không? Còn 5 phút nữa. Hỏi: làm sao một bà cụ này dễ thương lắm. Con là một bà cụ 73 tuổi, con tu rất giỏi, niệm Phật rất siêng, một ngày 4 thời con làm đủ, sáng, trưa, chiều, tối. Con chỉ ngủ có 4 tiếng thôi, mà con tại con tu như vậy là tại vì con sợ ma quá. Thì có ông Phật nào thầy dạy con niệm cho đừng có sợ ma? Thầy dạy rất dễ thương. Ngày niệm 4 thời, tại trừ lúc ngủ thôi mà con dậy là con sợ ma. Bà này đó, bà đang ở nhà hậu sinh, bà nói là cái nhà đó từ khi bà ra riêng á là con cháu cũng có hiếu, mà nhà sau sinh mới, mà bà nói cứ về là sợ ma thế là thành ra cứ mà sợ ma là niệm Phật. Mà bà nói thầy có ông Phật nào mà niệm một tiếng khỏi sợ ma, bây giờ niệm hết mà cái mệt quá. Tôi hỏi quý vị đó, quý vị đã từng làm ma chưa? Khi chúng ta trước khi mà nhập thai mẹ đó thì chúng ta đã là con ma, phải không quý vị? Phải. Bây giờ ông Nguyễn Trọng Cam nè, trước khi ông đầu thai ông phải là con ma không? Ông chết rồi, sau khi chúng ta chết rồi, trước khi chúng ta mà đã giáng sanh hay gì chúng ta lên cõi trời có người, chúng ta cũng là con ma. Vậy trong cuộc đời chúng ta đã làm ma rồi mà tại sao lại sợ ma? Chúng ta làm ma nhiều hơn làm người đó quý vị. Vì làm người đó sống được có 100 năm à, còn làm ma có khi sống mấy ngàn năm đó quý vị. Thấy rõ chưa? Từ nay đừng có sợ ma nha bà cụ, nghe cái băng này thì không sợ ma. Mình đã từng là ma nữa là thua người, người là quỷ rồi, phải không quý vị? Tôi đọc kinh tôi đâu có thấy là quỷ ban gì trên cõi trời, nó không có. Mà ở Việt Nam toàn là quỷ ban này quỷ ban kia không, cho thấy là người là quỷ nhiều hơn. Bà cụ đừng có sợ, mình đã là ma rồi, phải không? Trước khi mà mình đầu thai làm con người mình đã là ma rồi, cũng như Diệu Quán nó cũng đã làm ma rồi, nó mới làm Diệu Quán. Bây giờ bữa nó chết nó cũng trước khi nó đi chỗ này kia đó, một cơn cực lạc trong thời gian nó cũng làm con ma. 73 tuổi thì tìm con ma nào qua 75 tuổi rồi khác phải tính hơi cũng dễ. Bây giờ chỗ này tôi nói cho vui nha. Ngày hôm qua có cái bà đó, bà gọi vô làm mệt rồi, bây giờ nghe bà nói tới cái thầy, bà nói thầy con muốn thầy nói một cuốn băng, mà con bây giờ chết thì mấy nhiều lần chết con quên rồi, mà con muốn biết á là Đức Phật có nói cuốn băng nào mà sau khi mình chết á rồi thân quyến mình họ đối xử mình như thế nào, để mình biết rõ đó, mình thầy giảng vô bài đi. Bây giờ tôi nói rõ luôn cho bà cụ nghe nè, tôi cũng cần ngắn được gần 1 giờ rồi, tôi nói sơ thôi. Bây giờ có sau khi chết phải không? Bây giờ sau khi bà tắt thở nha, thì con cháu nó nhào vô nó khóc, nó khóc dữ lắm. Nếu bà có tiền á thì nó càng khóc nhiều, mà bà không có tiền nó cũng khóc dữ hơn nữa. Hiểu không? Tại có tiền á nó khóc để nó chia của, phải không? Mà không có tiền á nó khóc chịu biết mình nó sẽ ôm cái nợ. Thì hai cái nó đều khóc. Nó khóc rồi sao? nó sẽ kiếm tôi nói đệ tử tôi thôi nha, tôi đừng nói về ngoài mang tiếng nha, tôi chỉ nói trong đệ tử tôi, nó chạy thầy coi vô có chết trùng không, thấy không? Mà bà đó mà chết trùng đứa nào thì đứa đó khóc dữ, tại sao sắp bắt đem theo, thấy không? Bắt theo gần mẹ, thấy không? Gần mẹ thì nó lo yếm, không cho bà về, bà thấy rõ chưa? Kêu tôi yếm, mà dù tôi nói trùng một đứa thì một đứa yếm, mà trùng ba đứa là trùng ba đứa, mà trùng năm đứa là năm đứa nó yếm hết, bây giờ thấy rõ chưa? Rồi cái ra nhà hoàng nó khóc, rồi nó chiếu slide show à, ngày mẹ tôi đi qua Mỹ sao, rồi chiếu slide show mẹ tôi bớt đê, mẹ tôi đi lịch chỗ này chỗ kia, chiếu đủ thứ hết đó, nó cho những cái tố của bà không, rồi nó ngồi nó kể thằng này lên đọc diễn văn, mẹ tôi là cái người mẹ hiền, rồi con dâu lên nó cũng sức dầu bù là nó khóc, nó tiếng nó khóc gì, nó sắp nó thoát khỏi cái nợ a bảy, cái bà này nó bóng nó gió rồi, trời ơi bà đấy sao bà chết không, thay vì bà chết 10 năm về trước giờ bà mới chết, thấy không? Nó bắt đầu nó ngồi nó rủa đá đừng, nó đọc đó nghĩa là toàn là cái tố của bà không mới đỏ đi. Rồi sao sau khi đó cái đám ma rất là linh đình, rồi đó nó vô cái tình thất đầu tiên là có đầy đủ hết, cái tình thất thứ hai nó bắt đầu dơi đi 50%, tình thất thứ ba dơi lên cái bắt đầu tới 100 ngày, cái nó 49 ngày cái nó kéo vô lại, nó kéo vô lần nữa thấy đồng đồng đó, rồi cái tới tình thất 100 ngày đó cũng mất đi dài dài, cái rồi tới cúng nó giáp năm rồi là lạnh teo. Quý vị thấy gì vô lý đạo không hả? À, có nhiều cái đám á, tôi biết á, tôi nhìn cái bà tôi có cái bà đầu tiên là cái bà gì vô đây nè mà tôi quên tên rồi, cái bà gì hồi đó dù trung, cái bà gì có đứa con mà tụi nó làm khung làm hình gì đó, cái bà gì quên là tự nhiên nó nghe, bả là cái người đầu tiên vô làng đây nè, vô trong cái có mấy đứa con là 100 rồi đó, bà Bùi hả, bà Bùi phải không, bà Bùi tới bây giờ để luôn á, bả làm ma cô đơn chùa không có đứa con nào ghé nè, cũng 4-5 năm rồi đó. Mình cứ lo tới ngày cúng ngày dỗ là thầy coi đó, cái ngày thầy lo thầy cúng cho bà chứ không có đứa con nào đến hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý vị chớ mà dạy. Còn những người nào mà muốn về Việt Nam để mà chôn bên đó, nó cần ở đây bước lên đây, nó ở Renton, nó ở trên đường 108 với thầy nè, gần khu nhà thư này, chạy lên 5 phút, mà 5 năm rồi nó chưa nè. Đó là bả ca bả 5 năm rồi không gặp từ khi mẹ xuống mồ. Phật buồn rơi nước mắt. Coi như là tôi thấy rõ đó, bây giờ quý vị đem về Việt Nam tốn mớ tiền rồi để mà nó chôn, trời ơi, nghĩa là nó không bao giờ nó về đâu, đi chỗ mấy ba nhà mấy hả đó, cô nhìn coi. Thôi giờ cô ký thác cho thầy tới mùa thầy cúng cho cũng sướng nè, cúng cho Diệu Phổ nữa, gửi liền Diệu Phổ nó cúng cho bà Diệu Định nè. Thành ra đối với thầy đó, thầy thấy rõ câu lời đó, mình thấy nó chỉ nói đồ môi chất nữ thôi, nó thương quả thật thương mẹ đó, mà coi chết trùng cái là quán liền à, quán lúc thì cái đó chỉ là chúng ta sống với nhau chỉ là một cái giây phút nào đó thôi. Quý vị thấy rõ, người mẹ đó thì thương con là thương, có thể chết theo con được, nhưng mà con khóc khóc không dám chết theo mẹ. Quý vị thấy rõ, vì mẹ đẻ ra con tật quyền thì đa số đều thương thương nhiều hơn đứa con lành lặn. Mà con á, mà thấy mẹ bắt đầu bị bệnh, bị té tai biến mạch máu não, bị rung rinh rồi là không có thể giữ cháu được á, là bắt đầu đứa này nặng đứa kia nặng đứa nọ, và từ từ là khi mà chết rồi chúng ta thấy nhìn cái đó rồi. Tôi nói lại cho mấy cụ tỉnh đi hả, quý vị mà có cái nhà đó thì nó cấu xé cái nhà, quý vị mà có tiền đất ở Việt Nam nó cấu xé ở Việt Nam, mà quý vị mà có tài sản cái gì là quý vị khổ theo cái đó, là quý vị mà nghèo á, những đám nhà nghèo mà không có gì thấy đứa con cháu nó vậy nó còn lại nó đi đám. Còn cái thứ mà quý vị mà có tài sản mà quý vị chia không đều là coi như quý vị không bao giờ siêu được hết. Cái đó là cái khổ nó giành giật, rồi nó giận hờn nhau nữa. Rồi cái thứ mà quý vị giữ con cho cái thằng con trai út nhiều hơn đó là cái đứa con đầu, là khi chết nó lại nặng, đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái đó quý vị nhìn rõ, chỉ nhìn rõ để mà quý vị buông, để quý vị đừng có ham mê gì cái cõi này. Con cháu vợ chồng gì nó chỉ là nói đầu lơi giấc mũi thôi, chứ không có cái gì thật hết. Tôi thấy rõ là khóc, cái người nào mà khóc càng nhiều á thì cái đám đó là mau mau phai như vậy đó. Còn có cái người lì lì không khóc vậy đó, mấy cái đứa lì lì vậy chứ nó cứ đi đám một lâu. Quý vị để ý hồi xưa mấy ông lính chết á, mà chồng mấy bà khóc nhiều sao, mau lấy chồng sớm. Mà tôi thấy bà cô gì đó, cô á má nhiều qua đó, ổng này chết mấy năm rồi mà sao không thấy cô lấy chồng gì hết. Thầy ở Việt Nam bây giờ nó có cái tục lệ khi người trẻ cho người thân thì khóc, mà người ta mửa người ngoài cũng khóc. Bây giờ bà khóc dữ lắm á, nó mà bà khóc dữ lắm. Tôi ngồi, tôi đứng hộ niệm với thằng Thư mà, tôi hộ niệm cho tới cuối cùng luôn. Tôi đứng bên, cô khóc quá chừng. Con không cho đứa nào khóc hay á, nhưng mà cái hầu mình hỏi xuống đó. Không, cô kể. Cô kể lúc tôi tụng kinh xong rồi cô đứng lúc đâu mà tôi với thằng Thư lúc mà đứng sát bên đó hồi đó đó. Hồi lúc đó không nhớ kể quá chừng đó đó kìa. Thành ra là cổ tôi cũng là nghiêng 7 năm là không lấy chồng ha. Ai? Hỏi cái gì? Biết là khi mình đi máy bay về á thì nó kêu là xuống thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Còn nó Việt Cộng nó viết báo á là nó để là thành phố Sài Gòn coi chừng mất iPhone với lại thành phố Sài Gòn á là bị dịch nhiều dữ lắm. Cũng của nó nói luôn mà nó nói thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn. Nó dùng hai từ này. Nói cho nó biết là một từ thôi, thành phố Sài Gòn là không sao hết đó con, tụi nó thì bây giờ kệ nó, kệ nó, mặc kệ nó. Bây giờ nước Việt Nam đâu còn có Việt Nam nữa nè, tức là tụi nó ký bán cho tụi Việt Cộng là năm 2020 đó, là đã ký bán từ cái đây 20 năm về trước rồi. Tới 2020 là Việt Nam mình giao lại hết cho Trung Quốc hết đó. Nó bán từ thời cách đây 20 năm về trước. Rồi bây giờ đó, tới giờ ăn trưa rồi, thì những cái câu hỏi mà còn lại tôi xin hẹn từ sau, là trong phát tu tôi sẽ giải quyết. Chút nữa quý vị ăn uống xong lên kiếm dự quán để làm cái mẫu đó. Ngày nay mà ai không nộp là coi như là xong. Không có khóa sổ, vấn đề khóa sổ nó thế này nè. Tương lai sẽ có những người Phật tử mới họ đến họ quy y, mình sẽ có nhận member mới nhưng mình đâu thể phá sổ được. Nhưng mà tôi nói những người mà có mặt đây, chẳng hạn như Diệu Định, Diệu Trung mà mặt ở đây đó, coi như là trai mặt ở đây rồi mà không chịu nộp đơn vô đó, tức là chướng, thì đừng có nói. Thì nói ý tôi nói vậy đó. Thành ra còn mấy người mà tương lai có những người họ mới đến, họ quy y, rồi họ muốn vào mình vẫn cho. Nhưng mà khi có một member mới thầy cũng cho biết là member lên bao nhiêu. Từ đây tới chiều á, là chút nữa ăn cơm xong làm dự quán phải đóng kết liền nộp cho thầy để cho biết con số liền. Bây giờ thầy giao cho con quản lý cái sổ đó đi. À, tại vì con thường ban hộ niệm đó. Có người hấp hối thì kêu con trước, rồi xong xuôi rồi báo cho sư phụ lo, rồi kia là bắt đầu là thầy sẽ collect tiền là sao. Nhưng mà thầy xuất cái quỹ của chùa ra để mà trong cái ngày mà ra nhà hoàng, chúng ta hộ niệm xong, rồi cái ngày mà ra nhà hoàng đó, là thầy sẽ giao cái số tiền đó tại nhà hoàng trước mặt bá quan nhân nhỏ để khỏi có lộn xộn. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng nha quý vị, đã tới giờ ăn cơm rồi. Bữa nay ăn cái gì vậy dư phổ? Rồi bún bì chả giò, tại vì nhà bếp á là chưa có làm xong, thành ra từ sau cái gì lại là chúng tôi có cái nhà bếp bằng Mỹ ở dưới. Thành ra bữa nay đang tụng kinh về dự phổ, nó không dám nấu ở đây, thành ra nó cho ăn bún bò chả, bún bò gì? Bún mì thôi chứ bún bò là tôi hết hồn luôn á. Rồi chúng ta hồi hướng, tôi gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn từ sau chúng tôi sẽ có cái pháp tu một ngày từ chiều thứ bảy 7:30 và mãn khóa vào chủ nhật 4:00. Thì bữa nay là cái thời pháp tôi đã giảng, còn những cái câu hỏi còn tồn động trong pháp tu từng tới tôi sẽ giải quyết. Và từng tới tôi mời tất cả các Phật tử nào mà có thân thương với chú Lý Đạo, trong pháp tu đó tôi sẽ làm lễ cho cầu siêu cho chú Lý Đạo luôn. Thì cho chương trình tôi cho quý vị biết 7:30 tập trung tại đây, chúng ta sẽ lại sám hối cho tam nghiệp thanh tịnh, lại sám hối hồng danh 108, xong rồi đó chúng ta sẽ có đi kinh hành, chúng ta có niệm Phật, và thầy cũng có buổi pháp thoại tối thứ bảy. Xong rồi ai ngủ được đây ngủ, ai muốn về thì ngồi về, không có sao với thầy hết. Về nhà ngủ nhớ lót với đất ngủ, không được nằm trên giường ngủ. Rồi xong sáng 6:00 ngày chủ nhật phải có mặt đây để tụng luật Thủ Lăng Nghiêm. Tụng Thủ Lăng Nghiêm xong là chương trình tu dài dài riết cho tới chiều luôn. Dạ đó, tu cho tới 4:00 chiều. Tới thời chúng ta cúng cái thịt cô hồn là chúng ta xong cái pháp tu từng tới. Tại vì đáng lẽ là cách đây mấy tháng thầy có cái pháp tu, nhưng mà dùng cái thầy có người qua đời đó, thầy không có làm được pháp tu ở đây. Nhưng mà từ sau quý vị vô thì cái bằng vong linh đó cũng có rồi. Rồi tôi yêu cầu từ sau những vị nào đó có hình đó thì scan dùng cái nhà đó 4 in và 6 in cho thầy. để cho thầy làm thống nhất một cái hình đó để cho nó đẹp hả? Ờ, con làm được phải không? Ở đây con làm đi, con làm ra nhưng mà máy con scan ra hình màu cho ta chứ. Rồi con làm hết, nhưng con làm dùng cho thầy lại, rồi thầy sẽ bỏ tiền ra thầy mua khung xuất quỷ ra, mua khung một loại hết để không có người bự người nhỏ. Còn trong vòng tôi ra một tuần nữa mà nếu mà ai không chịu đó, những người lớn đó, thì tôi lại đưa lên nóc nhà ráng mà cúng lá thang để cúng à. 4-6 không có nhỏ đâu, cỡ này à, 4-6 inch lớn lắm, lớn lắm, 4-6 inch đâu quý vị. Không, 4-6 là 4-6 rồi. 4-6 lớn thôi. 3 năm đẹp. Bên là Di Đà là 4-6 đó. Không sao, ở đây tôi hạn chế là coi như là số điện tử cũng không có nhiều, nó chế cũng lâu lắm, nó đầy cũng sao. Nhưng mà nó chết nhiều nữa chắc tôi phải dời cái phòng của tôi, là đồ đạc tôi đẩy xuống dưới basement nữa, là chắc ở chỗ đó thành phòng vong. Nhưng tương lai tôi nghĩ cái phòng nó chắc thành phòng vong rồi đó. Hả? Thì tương lai với tôi đọc tiếp nữa. Rồi chúng ta hồi hướng nha quý vị. Dạ. Quyền đem công lực này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống ăn thọ trai. Dạ, xong rồi lên đó, thọ trai xong kiếm diệu.